Chí Tôn Đặc Công, chương 149, khoe bồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dương yên tĩnh lái xe, Trang Mộng Điệp thì ngồi trên ghế phụ, mắt không nháy nhìn Tần Dương đang chuyên tâm lái xe. Trong ánh mắt có chút hoảng hốt, giống như thời gian quay ngược về nhiều năm trước ca cô đã từng yên lặng ngồi trên ghế phụ như thế này. Nhìn hắn yên tĩnh lái xe, thái độ nghiêm túc mà chuyên chú, dù bên ngoài xe là phố xá sầm uất, nhưng trái tim cô bỗng trở nên thật an bình. Bỗng nhiên trong lòng cô dâng lên một niềm hy vọng rằng chiếc xe này cứ chạy như thế mãi. Nhìn gương mặt quen thuộc kia, cô thậm chí hy vọng đây là một giấc mộng vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Xe tách khỏi dòng xe cộ, chuyển hướng đến nơi ở của Trang Mộng Điệp. Trang tiểu thư, xe của cô để dưới hầm hay để chỗ nào? Trang Mộng Điệp từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh, phát hiện đã sắp đến cổng nhà của cô, bèn mỉm cười nói. Để tôi xuống ngay cửa khu nhà là được. Cậu cũng đừng đi đón xe về nữa, cứ lái xe này về, dù sao ngày mai cậu cũng sẽ đến quán Ba Mộng Điệp mà, đến lúc đó cậu lái xe đến đưa tôi. Tần Dương cười cười nói, chiếc xe này của cô có giá trị trên 100 vạn đấy, cô không sợ tôi lái đi luôn à? Trang Mộng Điệp cười cười, sóng mắt lưu chuyển, cười như không cười. Không cần cậu chạy, nếu cậu thích thì tôi tặng cậu luôn đó. Đừng, tôi không dám nhận đâu, hơn nữa tôi còn là sinh viên. Lấy xe cũng vô dụng thôi. Tần Dương thuận miệng trả lời, cũng không khách sáo với cô, cười nói. Được thôi, ngày mai tôi đem xe trả cô, cần tôi đưa cô đi vào không? Trang Mộng Điệp cười cười nói, hôm nay cũng không uống say nên không cần cậu đưa, đã trễ thế này rồi, cậu trở về nghỉ ngơi sớm đi. Tần Dương gật đầu, được, cô cũng sớm nghỉ ngơi nhé. Xe dừng trước cổng khu nhà Trang Mộng Điệp, cô cầm túi xách xuống xe, vất tay với Tần Dương rồi xoay người đi vào nhà. Tần Dương đưa mắt nhìn Trang Mộng Điệp đi vào rồi mới giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Hôm qua đánh nhau trở về lúc nửa đêm, hôm nay đi ăn khuya về còn muộn hơn hôm qua nữa. Mình sắp thành con cú rồi. Tần Dương lái xe trở lại ký túc xá, dừng xe ở ven đường rồi trở về phòng ngủ, rón ra rón rén vào cửa, trong lòng suy nghĩ Lâm Trúc cũng chuẩn bị chuyển ra ngoài ở rồi. Mình cũng nên dọn đi, dù sao có rất nhiều chuyện không tiện lắm. Từ khi hắn vào trường đến hiện giờ, mỗi ngày muốn luyện quyền cũng không có chỗ luyện, tu hành thì càng không có. Mặc dù ẩn môn coi trọng hòa hợp tu hành với sinh hoạt, nhưng cuối cùng vẫn là cần một mình tu hành. Tôn Hiểu Đông chơi PUBG, Lâm Trúc lập trình, Tần Dương về muộn, ba con cú đêm đều ngủ rất trễ cho nên đến 12 giờ trưa mới mở to mắt. Điện thoại của Lâm Trúc vang lên. Lâm Trúc mơ màng nghe điện thoại, sau đó đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Lão đại, lão tam, mau rời giường, lão nhị nói 10 phút sau sẽ mang bạn gái đến phòng ngủ, nói là cùng ăn cơm trưa. Tần Dương và Tôn Hiểu Đông cũng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, Tôn Hiểu Đông kêu lên. Phu, CK, muốn đến khoe bồ hả? Mới đi chơi có 3 ngày mà đã có đôi có cặp rồi, tốc độ nhanh vậy. Tần Dương cười hì hì nói, lão tam. Nếu cậu tìm được cô nào nguyện ý đi chơi với cậu suốt 3 ngày thì quỹ phòng sẽ tài trợ lộ phí. Ừ, lão tứ cũng vậy. Ánh mắt Tôn Hiểu Đông sáng lên. Phúc lợi này không tệ đó, nhưng mà tìm ai đi bây giờ nhỉ? Lâm Trúc cười tủm tỉm nói. Tôi vẫn thích máy tính hơn, yêu đương gì đó quá hao phí tinh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam, lúc trước cậu biểu diễn Taekwondo không phải cũng khá nổi à? Chẳng lẽ không có cô nào đưa cho cậu nick chat? Sắc mặt Tôn Hiểu Đông ửng đỏ, bộ dạng hơi ngượng ngùng. Ừm, có một cô cũng không tệ lắm, đang trò chuyện đây. Động tác trên tay Tần Dương và Lâm Trúc đều dừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tôn Hiểu Đông. Ồ, lão Tam, cậu có chuyện giấu nha, còn không mau khai báo. Tôn Hiểu Đông có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, chỉ là cả hai đều có thiện cảm với nhau thôi, ngày thường cũng trò chuyện mấy câu. Lâm Trúc cười hắc hắc, được đó, khi nào mang về ra mắt anh em đi. Tôn Hiểu Đông hơi thẹn thùng nói, sau này sẽ tìm cơ hội, bọn tôi còn chưa tiếp xúc ngoài đời nhiều. Tần Dương trực tiếp cắt ngang, đừng có để sau này, ngay hôm nay đi, cô ấy cũng ở trường học đúng không? Dù sao cô lão nhị mang bạn gái trở về, cậu cũng hẹn cô ấy đi ăn cơm chung luôn đi. Nghe cậu nói thì hai người đều có ý, nhưng mà chỉ nói chuyện trên mạng thì có kết quả gì? Vào hiện thực thôi. Lâm Trúc đỡ mắt kính, dựng thẳng ngón tay cái về phía Tần Dương. lão đại nói rất có lý, chọn ngày không bằng trưa nay làm luôn, lão tam mau hẹn người ta đi. Tôn Hiểu Đông mở to hai mắt, con mắt hơi tỏa sáng, nhưng biểu tình còn do dự. Hẹn ngoài đời luôn á, có hơi quá nhanh chóng không? Tần Dương cười nói, giờ không phải giờ nghỉ à, hẹn ăn cơm cùng nhau là rất bình thường. Mới bắt đầu đã hẹn người đi một mình thì e rằng người ta sẽ không muốn, có chúng tôi giúp dần quen rồi thì lần sau các cậu hẹn riêng chẳng phải thuận lý thành chương sao? Tôn Hiểu Đông nghĩ cũng đúng, cười hắc hắc, vậy tôi hẹn thật nha, hẹn đi, nhất định phải hẹn. Lâm Trúc cười hì hì nói, có nhiều người đi mà, coi như cô ấy không muốn lắm thì cũng khó từ chối. Nếu như cậu hẹn riêng bị từ chối thì đó mới là xấu hổ, nếu như chịu đi, vậy chứng tỏ là có ý. Tần Dương nghiêng đầu nhìn Lâm Trúc, mỉm cười nói. Được lắm lão tứ, nhìn không ra cậu còn dành về tâm lý học theo đuổi con gái nha, có bản lãnh như thế sao không ra tay luyện thử đi. Lâm Trúc cười hắc hắc, tôi còn tuổi trẻ mà. Thừa dịp tuổi trẻ phải học nhiều thứ lắm, không muốn phân tâm đâu. Tần Dương dựng ngón cái, lão tứ chăm học quá, quay đầu nhìn Tôn Hiểu Đông, đừng lo lắng nữa, đi hẹn nhanh lên, không nghe lão tứ nói à, và lại lão tứ bận học lập trình, còn cậu suốt ngày chỉ biết đi chơi bóng, còn không bằng dùng tinh lực và thời gian đi yêu đương. Tôn Hiểu Đông lấy hết dũng khí, được, để tôi hẹn xem cô ấy có đi không. Tôn Hiểu Đông cầm lấy điện thoại chạy sang một bên. Tần Dương và Lâm Trúc thì vội vàng sửa sang lại giường chiếu và bàn học, dù sao thì đây là lần đầu bạn gái Hà Thiên Phong đến, phải cho người ta một ấn tượng tốt chứ. Hai người Tần Dương vừa mới chuẩn bị xong thì có tiếng gõ cửa. Tần Dương đi qua mở cửa, mở ra thì thấy Hà Thiên Phong đứng ngay cửa ra vào, bên cạnh có một cô gái duyên dáng yêu kiều, bộ dáng xinh đẹp, ăn mặc cũng rất thời trang. Hà Thiên Phong cười hì hì nói, lão đại. Mấy ngày không gặp rồi có nhớ tôi không? Cậu ở bên ngoài chơi vui vẻ như thế, chúng tôi nhớ cậu làm gì? Tần Dương cười trả lời, thấy Hà Thiên Phong còn đứng ở cửa ra vào, lập tức vui vẻ. Chính cậu có chìa khóa còn không mở cửa, bây giờ còn lề mề không đi vào, chẳng lẽ còn chờ chúng tôi làm nghi thức hoan nghênh hay sao? Cách chương.